Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, đây là cỡ nào tự yêu mình. Triệu Mẫn cửa nhà ở ngoài, Đồng Nghị, Triệu Mẫn hai người hai gò má bởi vì uống rượu, ít nhiều có chút ửng đỏ. Triệu Mẫn mở cửa phòng, tiếp theo đi vào trong nhà. Lập tức nhìn về phía Đồng Nghị nói đến, cảm tạ ngươi đưa ta về nhà, nên, như vậy gặp lại. Nghe vậy Đồng Nghị trong lòng mát lạnh, nhưng cũng gật đầu cười, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày khác ta lại tới tìm ngươi. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đóng cửa phòng. Đồng Nghị hơi thở dài, chỉ cần Triệu Mẫn nói một tiếng mời đến, hoặc là gọi hắn đi bên trong uống chén nước, Đồng Nghị sẽ mặt dày mày dạn lưu lại. Chỉ tiếc Triệu Mẫn nhưng không có phương diện này ý tứ, hắn cũng không thể mạnh mẽ xông vào. Do dự chốc lát, Đồng Nghị lập tức xoay người xuống lầu. Càng ngày càng không làm rõ ràng được Triệu Mẫn đến cùng là nghĩ như thế nào. Nếu như Triệu Mẫn đối với hắn vô vị, cũng không thể tiếp thu mời đi căng gió. Có thể nếu như nói Triệu Mẫn đến cùng có muốn hay không cùng hắn càng gần hơn một bước. Từ mới vừa Triệu Mẫn phản ứng đến xem, Đồng Nghị cũng mò không cho. Ai, chính là không biết trong lòng nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Lần sau nếu là có cảm ngộ nhân vật cơ hội, ta nhất định tuyển ta biết nữ nhân tâm bộ phim này. Đồng Nghị đi đến thang máy xuống lầu, ngay ở đến lầu một lúc, cả người vì đó sững sờ. Chờ ra thang máy, Đồng Nghị đứng ở Triệu Mẫn nhà dưới lầu, lập tức điều ra hệ thống, click nhân vật nội tâm đưa vào, trong đầu bắt đầu hồi tưởng chính mình thành Triệu Mẫn, quay về bản thân của hắn chậm rãi giao lưu lên. Hai người ăn cơm, xem phim, tán gẫu, ở chung chi tiết nhỏ bắt đầu từng cái hiện lên. Đồng Nghị tỉ mỉ tính toán Triệu Mẫn tâm tư, mãi đến tận Đồng Nghị cùng một cái khác chính mình đi đến ngoài cửa, giờ khắc này nội tâm hắn tất cả không muốn. Hắn muốn mở miệng để một cái khác chính mình lưu lại, nhưng là lại sợ một cái khác chính mình xem nhẹ hắn, cảm thấy hắn là cái tác phong tùy tiện người. Quăng không xuống rụt rè, Đồng Nghị cuối cùng mở miệng đến, cảm tạ ngươi đưa ta về nhà, nên, trước mặt một cái khác Đồng Nghị khóe miệng cười mỉm nói đến, như vậy gặp lại. Đồng Nghị nội tâm không muốn, hắn rất muốn để một cái khác chính mình rõ ràng, đây là một câu trái lương tâm nói lời từ biệt, hy vọng nam nhân trước mặt có thể biết rõ, chỉ cần hắn lại chủ động điểm, Đồng Nghị sẽ không chút do dự bỏ xuống chính mình rụt rè. Chỉ là trước mặt người đàn ông này nhưng cười gật đầu đối với hắn nói đến, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày khác ta lại tới tìm ngươi. Đồng Nghị nghe vậy nội tâm thất lạc, trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại, chậm rãi đóng cửa phòng, nhưng lặng lẽ đem cửa khóa mở ra, hy vọng nam nhân trước mắt có thể liều lĩnh mở cửa phòng, cùng hắn nhiệt tình ôm nhau. Đồng Nghị trực tiếp cho mình một cái tát, lập tức lui ra hệ thống, ngẩng đầu nhìn hướng về Triệu Mẫn vị trí tầng trệt, ngay lập tức liều lĩnh vọt tới trong lầu, sau đó mở ra thang máy, ấn xuống tầng trệt, một lát sau, theo thang máy phát sinh đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một đạo tàn ảnh từ bên trong lao ra, đi thẳng đến Triệu Mẫn gia tộc ở ngoài. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, đóng cửa quả nhiên không có khóa lại, làm mở ra, Đồng Nghị mở cửa, liền thấy trong phòng lối vào nơi, một đạo mỹ lệ bóng người, thẳng tắp đứng, một đôi mắt đẹp, lập lòe sáng quắc hoa, môi đỏ khẽ nhếch, lồng ngực chập trùng kịch liệt, chóp mũi khí tức có vẻ gấp gáp, ngay ở chốc lát trước, Triệu Mẫn khép hờ cửa phòng, lặng lẽ trốn ở cửa kính sau nhìn lén, nàng nhìn thấy Đồng Nghị tựa hồ do dự một hồi, tiếp theo quay đầu rời đi, một khắc đó nội tâm của nàng ít nhiều có chút thất lạc. Liền bận bịu đi đến sân thượng, từ trên nhìn xuống đi, phát hiện Đồng Nghị ra nàng nhà vị trí tòa nhà này. Khi nàng cho rằng Đồng Nghị biết cái này giống như rời đi thời gian. Đột nhiên, dưới lầu bóng người nhưng đứng ngây ra bất động, liền như vậy thẳng tắp đứng. Không lâu sau, dưới lầu bóng người chính mình đánh một cái chính mình, bỗng nhiên xoay người ngẩng đầu chiều dương đài xem ra. Một khắc đó, Triệu Mẫn chẳng biết vì sao, muốn tránh né, nàng tim đập không ngớt, có chút sợ sệt Đồng Nghị xem thấy mình. Chỉ là không chờ nàng phản ứng lại, Đồng Nghị cực tốc đi vào trong lầu. Hắn có phải là nhìn thấy ta? Triệu Mẫn trong lòng vừa sợ vừa vội. Hắn trở về phải làm gì? Hắn có phải là muốn tới tìm ta? Triệu Mẫn nội tâm càng ngày càng sốt sắng lên đến. Thời khắc này Triệu Mẫn có chút hoảng loạn, vội hướng về cửa nhà vừa đi đi, muốn đóng cửa phòng, cái kia một tia ngượng cùng rụt rè chiếm lĩnh trong lòng nàng sở hữu ý nghĩ. Khi nàng đến chính mình lối vào nơi lúc, bước chân nhưng không khỏi dừng lại. Thời khắc này nàng trong lòng không muốn liền như thế đem Đồng Nghị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa chờ mong lại mâu thuẫn. Theo thời gian trôi đi, trái tim của nàng nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng hỗn loạn lên. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng. Bạch, gấp gáp tiếng cửa mở vang lên, một bóng người xuất hiện ở nhà môn nơi. Triệu Mẫn nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tầm mắt của nàng bên trong nhìn thấy một cái anh tuấn nam nhân trừng trừng nhìn chằm chằm nàng không tha. Trước mắt người đàn ông này, đôi tròng mắt kia là như vậy sáng sủa, thiêu đốt nhiệt tình ngọn lửa, dâng lên nhất là nồng nặc yêu thương. Điều này làm cho nàng có chút muốn tránh né tầm mắt của người này. Mà người đàn ông này liền như vậy, một bước hướng nàng đi tới. Hắn mỗi đến gần một bước, Triệu Mẫn tâm liền càng ngày càng khuấy động lên đến, hô hấp cũng càng gấp gáp kịch liệt. Đợi đến phụ cận, hai người gang tấc trong lúc đó, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nghe thấy đối phương kích động hô hấp. A Mẫn, Đồng Nghị tiếng nói có chút run rẩy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Chuyện gì? Ta nghĩ hôn ngươi. Không chờ Triệu Mẫn nói cái gì, Đồng Nghị đã tay vịn Triệu Mẫn giáp, hôn môi hướng về Triệu Mẫn môi đỏ. Làm Đồng Nghị môi chạm được Triệu Mẫn môi đỏ thời gian, hắn có thể cảm nhận được Triệu Mẫn khóe môi hơi run rẩy. Đồng Nghị biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, đem yêu thương dùng từng tầng mút vào phương thức bao vây lại, tầng tầng lan truyền ra. Giờ khắc này Đồng Nghị cảm thấy vạn vật cũng không có nơi trốn. Đối với trước mặt nữ nhân này, hắn chỉ muốn ném mất áo giáp, nhấc tay hướng về nàng đầu hàng. Cam nguyện làm nàng tù binh, chết cũng muốn chết ở vẻ đẹp của nàng bên dưới, chết cũng muốn chết tại đây hôn dưới. Triệu Mẫn ánh mắt bắt đầu say mê, Đồng Nghị môi là như vậy nhiệt liệt. Nàng cảm thấy không có nữ nhân nào có thể chống đối trước mặt người đàn ông này cái kia độc đáo. Nhu tình, hắn dùng đầu lưỡi đem chính mình tầng tầng phân tích, một chút cạy ra nàng sở hữu ngụy trang. Sau đó đầy mắt nhu tình dùng sủng nịch đưa nàng cả người bao bọc. Nàng yêu thích Đồng Nghị hôn. Đồng Nghị hôn như là tận thế đêm trước nhất định phải dụng hết toàn lực, giống như rừng rực. Như là hai người khổ sở chờ đợi ngàn năm, cách xa nhau hai cái thế giới, rốt cục trông tương phùng giống như mãnh liệt, cũng như là lẫn nhau trốn ở trong lòng của đối phương. Đi thưởng thức từng người trong lòng 3000 dặm ngôi sao giống như mềm nhẹ, lại như là lại bình thường có điều đều. Thời khắc này, Đồng Nghị cũng được, Triệu Mẫn cũng được, hai người tại đây thế giới xa lạ gặp gỡ. Một cái đến từ xa xôi đối phương mới, một cái là tồn tại với quen thuộc hắn mới. Hai người bản không thể có thể tương phùng, nhưng cũng lẫn nhau quen biết. Này vốn là kỳ tích, không cần quá nhiều lời tâm tình,